Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2587, Cửu Thành đứng đầu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Khúc Đàn Nhi khá là có cảm giác thành tựu. Lại tiếp tục trêu chọc nói. Nhìn một cái, ta nói chúng ngươi tâm sự. Ngươi liền muốn thẹn quá hóa giận. Cái này, thật không giống ngươi a hát. Thánh đàn đại nhân cũng không bình tĩnh. Sau đó, hắn có vẻ như khá là xoắn suýt tựa như nói ra. Nha đầu, ngươi rất biết gây phiền toái. Quá khen. Khúc Đàn Nhi cười híp mắt đón lấy. Để thánh đàn đại nhân giận không chỗ phát tiết. Ngươi tình cảnh rất nguy hiểm. Ngươi biết sao? Đã sớm biết rõ. Có thể là những người này. Không phải ta không trêu chọc bọn hắn. Là bọn hắn không chịu buông tha ta. Ngươi biết hay không? Khúc Đàn Nhi khó được mà nghiêm túc lên. Thủy đế sự tình là nàng chủ động trêu chọc. Nhưng là thủy đế chế trụ Diệp Phong. Vì cứu ra Diệp Phong, nàng khẳng định sẽ cùng thủy đế đối nghịch. Dược thần Sơn Trang người muốn giết Cẩm Phiên. Nàng dưới cơn nóng giận, phản kích cũng không đủ. Tổng không thể có người giết tới cửa. Người còn thánh mẫu Mã Lệ Á mà buông tha bọn hắn đi. Còn có Phong Vọng Tuyết. Được rồi, nàng thừa nhận bắt đầu là chính mình muốn tra Lưu Thiên Thủy. Ẩn vào Vọng Tuyết lâu. Kết quả, Phong Vọng Tuyết còn không phải trong bóng tối thông chi Kim Đế tới giết nàng. Nhưng là như vậy, bởi vì là chính mình trước tiên trêu chọc hắn. Bởi vậy, nàng cũng tha hắn một mạng. Đến mức Kim Đế, càng là không hiểu ra sao liền phái người tới giết nàng. Chẳng lẽ nàng còn muốn cười ha hà cùng hắn cười sao? Vẫn là như ý mà gả cho hắn. Thánh đàn không có nói nhiều. Bỗng nhiên, hắn cười to nói. Ha ha, trêu chọc thật tốt. Những người này, đều đáng chết. Năm đó, nếu không phải bọn hắn, ta cũng sẽ không tại chư thần phần mộ bên trong trọng thương. Bị người đuổi giết, chạy ra đại huyền giới. Lại bị Mạnh Huy cái kia hỗn đàn có cơ hội để lợi dụng được. Rơi vào ngã xuống kết cục. Có liệu a hát, Khúc Đàn Nhi trợn mắt to. Chờ lấy thánh đàn cái này một cái gia hỏa nói lịch sử. Chỉ là, thánh đàn đại nhân chỉ nói đến đây. Liền lại biến thành câm điếc. Nàng rốt cuộc móc không ra cái gì liệu. Thật lâu, Khúc Đàn Nhi luôn luôn rầu rĩ nói. Ngươi nói một chút. Tịch diệt roi là cái gì lai lịch? Lai lịch, sự thật ta cũng rất muốn biết. Nó là cái gì lai lịch? Nó không phải yêu chủ thánh vật sao? Đúng vậy a, nhưng là đại huyền giới có một cái lưu truyền. Cái này lưu truyền theo thời gian trôi qua. Đoán chừng hiện tại cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Hoặc là nói, cái này lưu truyền cũng bị chín đại thành đế tôn tận lực ẩn tàng. Cái gì lưu truyền, có được tịch diệt roi người, liền là Cửu Thành đứng đầu. Ôi, tin tức này, quá kinh dị, Khúc Đàn Nhi kém chút nhảy lên. Cửu Thành bên trong, cái kia cửu đại đế tôn tính là thứ gì? Khó trách, Thủy Đế, Kim Đế cùng Phong Vọng Tuyết đều muốn giết nàng. Còn muốn đoạt roi, muốn lấy nàng hiếm thấy suy nghĩ cũng có. Khúc Đàn Nhi cười nói. Vậy bọn hắn muốn giết ta, có tính không là thí chủ, ta muốn hay không thanh lý môn hộ đâu. Xuy, người cái này ra hỏa, liền là ghét bỏ mệnh quá dài. Ngươi lời này có ý tứ gì? Bọn hắn liên hợp lại giết ngươi. Ngươi trốn được sao? Khúc Đàn Nhi không có khí tức. Xác thực, đừng nói chín cái, liền là hai người nàng hiện tại cũng ứng phó không được. Bất quá, chỉ là một cái Kim Đế. Nàng trước mắt đều giết không được. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến thánh đàn lão đại. Lão đại, năm đó, bọn hắn chính là như vậy thí chủ sao? Muốn giết ngươi, sợ hãi sao? Không sợ, yên tâm, ta sẽ thay ngươi giải hận. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười rộ lên. Lúc này, nàng ngược lại không khoa trương. Đáy mắt chỗ sâu ẩn chứa một cỗ nghiêm túc. Loại này thời điểm, Đại biểu nàng đem lời nói nghe đi vào. Cũng đại biểu, nàng có chính mình chủ ý cùng quyết định. Cách chương.